Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 136-135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo chí rất nhanh sẽ ra phố đường Kiều chuyên môn mua đến xem một chút. Trên báo xứng hai chương ảnh chụp, một chương là Thẩm Liên Y đơn độc nhân chiếu, cũng không có lựa chọn thứ nhất chương tươi cười tươi đẹp, tuyển một chương mang cười lại dịu dàng một ít. Đường Kiều lúc đó cũng vì làm cho nàng nương triệt để trầm tĩnh lại, bởi vậy tuyển kia chương nhưng là thờ ơ. Bất quá Vương ký giả vẫn là đem mấy chương ảnh chụp đều tẩy tốt lắm đưa tới, nàng giải thích là tươi cười quá mức rực rỡ tuy rằng đẹp mắt nhưng là cũng không thập phần dán vào Thẩm Liên Y khí chất, bởi vậy tuyển thứ hai chương. Trên báo xứng khác một tấm hình là phỏng vấn thời điểm chụp ảnh chung, Thẩm Liên Y cùng Vương ký giả đều là mặt bên, Thẩm Liên Y không biết suy nghĩ cái gì, hơi hơi cúi đầu, cười nhu tình như nước, như vậy nhìn, chỉ cảm thấy nữ tử này quả nhiên là tốt đẹp như là một bức họa. Đường Kiều phao lại bản thân là thân nữ nhi quan cảm, cũng cảm thấy quả nhiên là mỹ không được. Nàng nhìn nhìn phỏng vấn, Vương ký giả đem nàng nương viết tốt lắm, tính cách ôn nhu lại lộ ra độc lập. Tuy rằng hôn nhân cũng không hạnh phúc nhưng là cũng không hối hận, nhưng là sống ra một cái khác tự mình. Nhìn nàng như vậy dịu dàng hạnh phúc tươi cười, tựa hồ không ai sẽ tin tưởng cái cô gái này bởi vì ly hôn mà qua bất hạnh phúc. Đường gia nhân như thế tưởng, những người khác cũng thế. Tỷ như, Đường Chí Dong từ ly hôn ngay tại thị phủ phụ cận thuê một cái tiểu một điểm phòng ở trụ quen rồi, căn phòng lớn, tiểu phòng ở chứa nhiều không tiện liền thể hiện ra, hắn cũng hy vọng bản thân có thể thích ứng, bắt đầu thời điểm nghẹn một cỗ khí, hơn nữa lộ ra được đền bù mong muốn vui sướng, cả người luôn hảo rất nhiều. Nhưng là hiện tại cũng không phải giống nhau. Chờ hắn cùng Hồ Như Ngọc trở thành vợ chồng già, trở thành lẫn nhau duy nhất, không có từ giữa làm khó dễ nhân, hai người lại cũng không có thoạt nhìn như vậy như ý, hắn tiêu tiền như nước quen rồi, cùng Hồ Như Ngọc cuộc sống nhưng là càng gian khổ, cẩn thận ngẫm lại, bản thân kiếm cũng không ít, bởi vậy khó tránh khỏi cũng có chút oán hận. Liền tại đây cảm tình liền muốn bị tha ma không thấy thời điểm, Hồ Như Ngọc xảy ra chuyện nhi. Anh hùng cứu mỹ nhân tâm tình lập tức lại chiếm cứ hắn sở hữu lý trí, tuy rằng luôn luôn đều chưa thành công, nhưng là hắn lại một điểm đều không buông tay, đó là nhà cũ bên kia thập phần oán trách, Đường Chí Dong cũng thật kiên trì. Phải biết rằng, hắn cùng Như Ngọc nhưng là chân ái đâu. Đến cùng, Hồ Như Ngọc cuối cùng là xuất gia. Hắn đúng là có loại hai người rốt cục ở cùng nhau thương cảm, bọn họ quả nhiên là rất không dễ dàng. Chỉ có trải qua khảo nghiệm cảm tình mới là chân chính cảm tình, mà hắn cùng Hồ Như Ngọc đúng là như thế, đại để là vì này, bọn họ cảm tình lại thăng ôn, chính là không nghĩ. Hắn đột nhiên liền nhìn đến Thẩm Liên Y phỏng vấn, từ năm sau, bọn họ cũng là chừng có mấy cái nguyệt không gặp, lần này lại nhìn ảnh chụp, đúng là dường như đã có mấy đời. Hắn luôn luôn đều thừa nhận Thẩm Liên Y rất đẹp, là cái loại này chói mắt lại nồng liệt mỹ, hắn cũng không thích như vậy chói mắt tư sắc, ngược lại là thiên vị bách hợp như vậy tươi mát cao nhã cảm giác. Chỉ là như thế này vừa thấy, như vậy ôn nhu như nước tươi cười, như vậy mang theo chút tự tin ánh mắt nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Chí Dong bỗng chốc liền mê mang, không biết như thế nào cho phải mê mang. Hắn theo không ngờ tới, Hồ Như Ngọc sẽ bị người nào phỏng vấn, mà trên thực tế, nàng quả thật lại tiếp nhận rồi phỏng vấn. Đường Chí Dong cẩn thận nhìn báo chí nội dung, trong lúc nhất thời cũng không phải biết nói cái gì mới là. Giữ hắn đều còn có thể lý giải, chính là về không có khả năng phục hôn này một cái, hắn đúng là không hiểu sinh ra một dòng căm tức. Rõ ràng là hắn không cần của nàng, dựa vào cái gì nàng dám ở trên tạp chí như vậy dõng dạc, cũng không xem bản thân là cái gì vậy, liền dám nói như vậy bản thân không còn nữa hôn. Chẳng lẽ hắn hội yếu nàng sao? Ngay cả này trên báo không có nói thêm hắn Đường Chí Dong một chữ, hắn vẫn là cảm thấy thập phần ý nan bình. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Đường Chí Dong cầm lấy báo chí liền đi ra ngoài. Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành vừa từ bên ngoài trở về liền nhìn đến Đường Chí Dong vội vàng muốn xuất môn, lập tức hỏi. Chí Dong, ngươi làm gì đi? Lô ra sự suy thoái, sớm định ra chủ ý tự nhiên cũng không thể thành. Hồ Như Ngọc hiểu được hiện tại Lô Vũ Lâm không có tâm tư đặt ở trên người nàng, nàng tự nhiên cũng liền càng không thể thả lỏng Đường Chí Dong, tuy rằng Đường Chí Dong trá không ra càng nhiều hơn tiền bạc thế nhưng là lại không thể thả khí, nếu là buông tha cho liền không có gì cả. Nàng hiện tại liền hy vọng thải Đường Chí Dong tìm được khác một người nam nhân, nếu là dựa vào chính nàng rất khó tiếp xúc đến càng tầng cao. Đúng là bởi vậy, nàng còn muốn dỗ Đường Chí Dong, mặc kệ như thế nào, luôn muốn đem hắn khống chế trong tay tự mình. Chí Dong, ta chàng thương ngươi thôi. Hồ Như Ngọc trước mắt quan tâm, Đường Chí Dong nguyên bản phiền chán cuối cùng là tiêu thất không ít, khả ngay cả như thế, còn là có chút không vừa lòng, hắn nói. Ngươi xem Thẩm Liên Y này phỏng vấn, nàng dựa vào cái gì liền dám nói bản thân không muốn cùng ta phục hôn. nàng làm sao dám nói ra lời như vậy, ngay cả Hồ Như Ngọc nội tâm đều muốn, nhân gia nói như vậy lại có vấn đề gì đâu. Nếu như có người hỏi lên, nếu là thay đổi là nàng tự nhiên cũng là không đồng ý, bất quá lời như vậy đến cùng không thể cùng hắn nói ra, nàng lòng đầy căm phẫn. Nàng đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Hồ Như Ngọc giữ chặt Đường Chí Dung, nói. Chí Dung, ta biết nàng vẫn là yêu của ngươi, như bằng không tất nhiên sẽ không tồn một dòng ý nan bình, tất nhiên sẽ không nói ra lời như vậy. Nàng vẫn là thích của ngươi, là không bỏ xuống được của ngươi. Chí Dung, ngươi là biết của ta cho tới bây giờ cũng không phải vì độc chiếm ngươi, đó là cùng nàng chia đều ngươi, ta đều là nguyện ý, nhiều một cái nhân ái ngươi, nhiều một cái nhân chiếu cố ngươi, ta là đặc đừng cao hứng, ta không có một điểm mất hứng, chân chính yêu cho tới bây giờ sẽ không là độc chiếm. Chí Dung, nếu không, ngươi lại đi tìm một chút Thẩm tỷ tỷ đi. Đường Chí Dung trầm mặc xuống dưới, ta thật sự không sẽ khó chịu, bởi vì chân chính tình yêu là có thể chia sẻ, mà không là độc chiếm. Đường Chí Dung, nàng cái kia nữ nhân, năm đó liền mặt dày mày dạn phải gả cho ta, như không là xem ta có tài hoa kia về phần như thế. Ta, Hồ Như Ngọc bỗng chốc giữ chặt Đường Chí Dung thủ, đi tìm nàng, hiện tại phải đi, nếu là nàng nguyện ý phục hôn, ta tình nguyện làm thiếp. Chí Dung, ta là thật sự yêu ngươi. Ôm lấy Đường Chí Dung, nàng nhẹ giọng nói. Ta yêu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chí Dung bị Hồ Như Ngọc cổ động hít một hơi thật sâu, nói. Một khi đã như vậy ta liền đi qua, bất quá lại bổ sung, ta chưa hẳn muốn cùng nàng hòa hảo, ta chỉ là muốn chất vấn nàng vì sao như thế nói. Hồ Như Ngọc ôn nhu cười, ân, mắt thấy Đường Chí Dung rời đi, Đường Hành dậm chân. Nương, ngài làm sao có thể đem cha tặng cho cái kia nữ nhân? Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội như vậy, ngài thật sự là cấp thử ta, ngươi, làm sao ngươi có thể đột nhiên vờ ngớ ngẩn a? Hồ Như Ngọc cười lạnh. Ngươi có phải không phải ngốc, ta muốn Đường Chí Dung làm gì? Có thể đổi tiền sao? Hắn cùng Thẩm Liên Y hòa hảo, chúng ta tài năng được đến Thẩm Liên Y giúp đỡ, có tiền không là Đường Chí Dung, là Thẩm Liên Y, chỉ cần nàng trở về, nàng là đại phòng, nàng sao có thể không lấy tiền xuất ra? Nếu là Thẩm Liên Y thật sự có nguy hiểm, ngươi nói nàng này đồ cưới là ai? Hồ Như Ngọc âm hiểm cười, bắt đầu thời điểm của chúng ta lộ tuyến liền sai lầm rồi, thế cho nên đi đến bây giờ còn chưa thành công. Đường Hành nhẹ giọng, nhưng là còn có Đường Kiều a, không có Thẩm Liên Y, Đường Kiều cái kia tiểu tiện nhân đã ở a. Hồ Như Ngọc dùng sức chặt Đường Hành, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nói ngươi đấu không lại nàng, ngươi có phải không phải ngốc? Đường Kiều một cái tiểu cô nương, đến lúc đó nàng còn không phải kháp trong tay chúng ta nhậm chúng ta niết viên niết biển. Kia nha đầu chết tiệt kia bộ dạng còn rất đẹp mắt, ta xem cũng có thể đổi không ít tiền. Đường Hành hiểu rõ, cao hứng lại khâm phục. Mẫu thân thật thông minh, ta chỉ biết ngài tốt nhất. Nhưng là, không biết cha có thể hay không thành công, ta đi xem. Hồ Như Ngọc gật đầu. Đi, ngươi cùng đi xem. Thích hợp yếu thế giúp đỡ một chút trước đem các nàng dỗ trở về mới là. Nàng mấy ngày này ở trong ngục giam suy nghĩ thật lâu, cảm thấy bản thân ngay từ đầu lộ tuyến liền sai lầm rồi, này mới có hiện tại vấn đề. Chúng ta bắt đầu sẽ không nên mũi nhọn rất lộ kỳ thực nên khuất phục nịnh hót. Đường Hành lập tức gật đầu. Tốt tốt ta đi, Đường Hành vèo vèo liền theo đi lên, Đường Chí Dung dẫn theo Báo Chí đi đến Thẩm Trạch, bất quá càng nhanh đến, càng là khẩn trương, không biết vì sao, không hiểu hắn liền nghĩ tới Đường Kiều cái kia hung ác bộ dáng, đáng chết nha đầu thật sự là có thể cho nhân dọa ra nguy hiểm. Khả ngay cả như thế, vẫn là ấn chuông cửa, nhìn đến người đến là Đường Chí Dung, người hầu trực tiếp sẽ không làm cho người ta vào cửa. Phu nhân hôm nay không ở nhà, ngài vẫn là ngày khác lại đến đi. Đường Chí Dung xem hạ nhân đều dám như thế nói chuyện với tự mình, bỗng chốc nhưng là giận. Ta đây đi vào chờ, ta là trượng phu của nàng, ta chẳng lẽ còn phải nghe ngươi nhóm vài cái hạ nhân. Đường Kiều biết được hạ nhân ứng phó Đường Chí Dung không là tốt lắm, nhìn đến hắn xuất hiện tại cửa trực tiếp xuất môn. Cha, ngài lời này đã nói không đúng, cái gì trượng phu, như ta không có nói sai, các ngươi đã ly hôn thôi. Nhìn đến Đường Kiều, Đường Chí Dung cho dù là tưởng bãi một chút làm phụ thân cái giá cũng không dám. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, a u chúng ta hảo hảo nói chuyện chút, ta là phụ thân của ngươi, ngươi đối ta nên có tôn trọng hay là muốn có. Đường Kiều nở nụ cười, nàng nói, ngài cảm thấy ta không tôn trọng ngài, lời này chỗ nào nói a cha, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hành giờ phút này cũng chạy tới, nàng lần đầu tiên đến bên này, mắt thấy bên này xa hoa tiểu biệt thự, so nguyên bản phòng ở hoàn hảo, lập tức chỉ biết nàng nương nói rất đúng. Bọn họ lúc trước lộ tuyến vẫn là sai lầm rồi. Như vậy tốt phòng ở, dựa vào cái gì nàng đường hành không thể chủ? Nàng nhẹ giọng, tỷ tỷ ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Nàng bùm bỗng chốc quỳ xuống. Ta biết bản thân nguyên bản sai lầm rồi, là ta không phải hẳn là cho các ngươi khó xử, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, ta cùng ta nương đều biết đến bản thân nguyên lai làm sai rồi. Ngài cùng đại nương trở về đi, ta nương nguyện ý làm tiểu nhân. Ta cho dù là làm tiểu nha hoàn cũng không có quan hệ. Người một nhà nên ở cùng nhau a. Đường Chí Dong bỗng chốc đã bị nhị khuê nữ cảm động, hắn nói. A Hành, cha không cần ngươi như vậy, ngươi đây là... Đường Kiều xem bọn hắn thần thần đạo đạo đến nhà bọn họ cửa trực tiếp cùng Vương Thẩm nói. Đóng cửa, sau này bọn họ lại đến không được mở cửa. Cái gì ghê tởm nhân gì đó a, Đường Chí Dong không nghĩ tới nàng hội như vậy, nổi giận nói. Đường Kiều, ngươi đến cùng có biết hay không ta là cha ngươi, ngươi như vậy là đại bất hiếu, ngươi. Không đợi nói xong, nhìn đến Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hắn giật mình liền trắng bệch sắc mặt. Đường Kiều nhẹ giọng, đừng ép ta phát hỏa tốt sao. Nàng chìa chìa đại lộ, chạy nhanh đi, nếu làm cho ta biết các ngươi dây dưa ta nương, ta liền đối với các ngươi không khách khí. Nàng tươi cười lớn hơn nữa một ít nói, các ngươi hiểu được con người của ta phát điên lên đến chính mình đều không chừng sẽ làm gì. Đường Hành Chính muốn nói gì, Đường Kiều so một cái. Phanh, khẩu hình, Đường Chí Dong bỗng chốc nghĩ tới nàng nhưng là cái không muốn sống chủ nhân, lập tức khiên trụ Đường Hành. Tính, quên đi chúng ta lần sau lại đến. Đường Hành không hiểu, nhưng là cha chúng ta. Hạ, lần sau, đúng là lôi kéo Đường Hành vèo vèo liền triệt. Đường Kiều, nàng buông tay, thực buồn cười, ngươi xem, đây là cha ta. Nàng nói không nên lời bản thân trong lòng tư vị nhi, tóm lại không là như vậy thoải mái là được. Mà cùng lúc đó, Đường Chí Dong lôi kéo Đường Hành đi, nói. A Hành, ngươi không có chuyện gì ngàn vạn đừng bản thân đi lại, A U tính cách rất cấp tiến, nếu như ngươi là một người đến, thật dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Đường Hành gật đầu tỏ vẻ tự mình biết nói. Cha ta biết đến, ta chỉ là có chút khó chịu, bất quá cha, ngươi không nên trách tỷ tỷ được không được. Ta biết tỷ tỷ đều là vì ghen tị, nàng là vì ghen tị ta có thể được đến của ngươi thích. Đường Chí Dong cảm động dừng bước chân. A Hành, Đường Hành biết bản thân nên hảo hảo biểu hiện nghiêm cẩn nói. Cha, ngươi, a, giác chi, một trận dồn dập phanh lại thanh, vài người theo trên xe nhảy xuống tới, lôi kéo Đường Hành liền hướng trên xe túm. Phóng, buông ra ta, các ngươi làm gì, các ngươi nhất định chảo sai lầm rồi nhân. Chảo chính là ngươi, Đường Chí Dong nữ nhi. Đường Chí Dong dọa ngây người, không đợi phản ứng, Đường Hành đã bị người lôi đi. Hắn hòa dịu một chút ngao một tiếng, lập tức liền bắt đầu truy xe, chính là giờ phút này xe đã biến mất không thấy. A Hành, A Hành A, người tới, mau tới nhân. Cách chương.